Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Ngũ Linh Hội Tụ, để chúng ta chuẩn bị bước vào phần tiếp theo. Bọn họ sẽ tiến vào cổ mộ. Sau khi sẽ tiến vào cổ mộ, giải quyết xong cái sự kiện linh dị ở cổ mộ, thì Ngũ Linh Pháp Sư của chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng, đó là Sao Quỷ Giáng Thế, cũng là kết thúc cái con đường cận đại của các Pháp Sư Ngũ Linh, để chuyển sang một cái con đường khác từ cái thời cổ đại. Đó là cái toàn bộ cái hành trình của tác giả Hoàng Nam, nha sĩ Hoàng Nam sẽ đưa chúng ta đi. Có một cái phần sửa đổi nho nhỏ ở cái tập 2 này, đó là cái tên nhân vật chính nó không phải là Đức, mà chuyển về là Hoàng Nam, theo như đúng cái nguyên tác. Bởi vì là có cái sự nhầm lẫn khi mà mình check cái văn bản, thì ok, mình chỉ sửa nho nhỏ như vậy, anh chị em hết sức thông cảm cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Ngũ Linh Hội Tụ, để chuẩn bị bước vào con đường có lẽ là sẽ còn đánh nhau kinh khủng hơn nữa. Trong khi tứ linh đang hội tụ ở trong Sài Gòn, thì tại một căn miếu hoang ven biển Khánh Hòa, có ba bóng người đang không ngừng luân chuyển vị trí. Ánh sáng của bùa chú và pháp khí bay lượn xung quanh một sinh vật gớm ghiếc. Toàn thân của sinh vật kia mọc ra vô số mụn bọc lở loét, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Nó không ngừng há cái miệng lớn phun tới ba người kia những chất dịch nhảy vô cùng nguy hiểm. Cẩn thận, chất dịch nhảy của nó chứa kịch độc, nếu như bị trúng nhất định là phải chết. Một lão già đã sấp xỉ 60 hét lên một tiếng. Kế bên cạnh lão là một người thanh niên, nét mặt ôn hòa phúc hậu, tay cũng đang bắt ấn làm phép, dùng kiếm gỗ tìm thời cơ chém thẳng vào yếu hại của sinh vật kia. Bác Tùng, cứ như vậy thì không phải là cách. Bác và Thanh giúp tôi kìm chân nó một lát thôi. Người còn lại trong ba người lên tiếng. Người này vóc dáng săn chắc, làn da ngăm đen, độ ngoài 40. Chú Tú, chú nhanh lên, huyết thiềm thử đã tu luyện trăm năm, rất khó đối phó. Ông Tú vừa dứt lời, Thanh đánh ra hai lá bùa ngăn cản dịch nhảy của huyết thiềm thử đang bắn về phía ông Tú. Hai lá bùa bắn ra ánh sáng màu xanh lam mạnh mẽ, cản lại dịch nhảy, nhưng vẫn bị yêu khí xâm nhập, vô lực rơi xuống. Kế đó anh quay sang ông Tú nói. Ông Tú lúc ấy cũng vô cùng khẩn trương, tay chân nhanh nhạy lướt qua lướt lại xung quanh huyết thiềm thử để bố trí trận pháp. Ông tu luyện âm dương thuật, thứ tinh thông nhất chính là trận pháp. Giờ phút này nhìn thấy huyết thiềm thử phạm vi hoạt động rộng, dễ dàng tránh né công kích của mọi người, lại dùng dịch nhầy không ngừng tấn công, ông ta đành thi triển ra pháp thuật tâm đắc nhất của mình, đó chính là âm dương phong ấn thuật. Sau một hồi bố trí 12 viên đá nhỏ hình thù kỳ quái được xếp vòng quanh huyết thiềm thử, ông Tú lúc bấy giờ mới ngồi xuống làm phép, hai tay đặt ở trước ngực kết ấn niệm chú, kích phát ra linh lực của linh thạch. Âm dương huyền thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, trường già sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận phong. Đến đây thì ông Tú hét lên một tiếng, 12 điểm tinh quang màu xanh lục lóe lên thành một lớp kết giới vây nhốt huyết thiềm thử ở bên trong. Trường giả hậu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền mà. Ông Tùng ngồi ngoài xa nhìn thấy pháp trận lợi hại, không khỏi lên tiếng khen ngợi. Lai lịch của ông Tú là một thầy pháp mà ông Hải đã từng nhắc tới, vốn dĩ là họ Trương, tên chỉ có một chữ Tú, là hậu nhân của dòng tộc họ Trương nổi tiếng diệt yêu trừ ma từ thời nhà Nguyễn. Những tình tiết này là ông Tùng, sư thúc của hắn, kể lại từ sau trận chiến đụng độ tại chung cư. Quay lại với trận chiến bây giờ ở Khánh Hòa, huyết thiềm thử bị trận pháp vây khốn, ông Tùng vừa cùng với người thanh niên tên là Thanh kia cũng giảm bớt đi rất nhiều áp lực. Ông Tùng ra dấu cho Thanh lui lại, chuẩn bị tung ra sát chiêu để hạ gục huyết thiềm thử. Về phần mình, Ông cũng rút kiếm gỗ đào, cắn máu ở ngón tay, vẽ lên thân kiếm một loạt hình vẽ kỳ quái. Ở phần chuôi kiếm kết thúc bằng một chữ diệt. Kế đó, ông bắt kiếm quyết, tụ hết toàn bộ dương khí, kích phát lên đạo văn. Nhất thời, chữ diệt trên chuôi kiếm như là bị hun bừng sáng lên. Toàn thân, nhất thời, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Ông Tùng há miệng quát lớn, vùng kiếm bổ mạnh về phía Huyết Thiềm Thử. Kiếm quang màu hồng nhạt thuận thế bổ xuống. Huyết Thiềm Thử tuy bị vây khốn, thế nhưng tu vi trăm năm của một đại yêu không dễ dàng bị khuất phục. Nó phình to cái bụng như cái thúng, thổi mạnh một hơi về phía kiếm quang, tạo thành một kết giới kiên cố, mạnh mẽ chặn đỡ lấy kiếm mang. Ngay khi kiếm quang và kết giới của yêu khí đang không ngừng tiêu hao lẫn nhau, thì ở đằng sau lưng của ông Tùng, một loạt chú ngữ vang vọng. Đồng thỉnh thanh long xuất mộc tinh, trảm yêu trừ ma bất lưu tình, giác cang đề phòng tâm cơ vĩ, thất tinh ứng vị triệu thỉnh thanh long chu tà. Kế đó, ông Tùng cảm nhận như có một cơn gió từ phía sau thổi tới, mang theo sự lạnh lẽo từ biển cả. Ông biết Thanh đã tung ra sát chiêu. Ngay lập tức ông dồn toàn bộ khí lực vào mộc kiếm, hét lên một tiếng, đè cho kiếm quang công phá kết giới. Ngay lúc này, một thân mãnh long màu xanh lam uốn lượn bay đến, há miệng phát ra một tiếng gầm vang vọng cả một vùng. Tiếng gầm kinh khủng đến đình tai nhức óc, làm cho người nghe chấn đận cả tâm thần, không thể chịu nổi. Ông Tú nãy giờ vẫn tập trung làm phép để vây nhốt Huyết Thiềm Thử, cảm thấy dị động mới quay sang về phía Thanh, nhất thời cả kinh lắp bắp. Là rồng, pháp thuật này tồn tại thật sao? Không lẽ lời của ông Hải là thật? Là ông Hải từ trước tới nay thật sự là đi tìm kiếm Chu Tước? Là ngũ linh có thật? Trước mắt ông Tú lúc này, cự long màu xanh lam đang hung hãn lao tới. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Kết giới mở Huyết Thiềm Thử khổ công bố trí đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nhận ra điều này, Thanh lập tức cắn máu lưỡi, phun lên một cái vòng ngọc, kích phát linh lực đến cực hạn. Mãnh long cảm nhận được linh lực thúc đẩy, nó giương móng vuốt sắc nhọn xé toạc ra kết giới. Kế đó, nó há miệng táp mạnh vào đầu của Huyết Thiềm Thử. Chỉ thấy thân thể của Huyết Thiềm Thử run lên dữ dội. Cái miệng rồng kia không có cắn trực tiếp lên thân thể của nó, mà nhắm vào hồn phách của nó mà công kích, giằng xé. Tiếng kêu thê thảm vang lên, toàn thân của Huyết Thiềm Thử co quắp thêm mấy cái, rồi mềm oặt ngã xuống. Từng dòng chất dịch màu đen nhảy nhụa hướng hốc mắt và cái miệng gớm ghiếc của nó chảy ra cái mùi hôi thối. Thân thể của nó cũng từ từ tan rã, thoáng chốc chỉ còn là dịch nhảy. Ông Tú có chút kinh ngạc, thế nhưng nhanh chóng hiểu ra, Huyết Thiềm Thử này vốn dĩ là con cóc tía lâu năm tu luyện mà thành. Thân thể của nó đã vượt qua trạng thái sinh học, hay nói cách khác là cơ chế sinh học trong cơ thể của nó đã dừng lại. Sở dĩ nó có thể duy trì vận động thân thể và nhận biết chi giác là vì động vật một khi tu luyện thành tinh, hay là vô tình ăn được kỳ chân dị bảo, thì đều khai thông toàn bộ thiên chi, biết cách cố định hồn phách trong thân thể. Bởi vậy, cho dù thân thể đã sớm mất đi lịch sinh khí, nhưng chúng vẫn có thể thao túng để tiếp tục tu luyện. Hiện tại, hồn phách của Huyết Thiềm Thử đã bị mãnh long cắn nát, tinh phách cũng đã sớm tán đi, thân thể của nó thối rữa cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng cũng kết thúc, không uổng công chúng ta lần theo dấu vết của nó bấy lâu. Ông Tú thở ra một hơi, rồi sau đó giúp Thanh và ông Tùng đem bùa và pháp dược thanh trừ yêu khí cùng với dịch nhầy còn sót lại. Xong xuôi, cả ba người mới rời đi. Còn xúc sinh này bao năm đã gây hại cả một vùng, hôm nay cũng tiêu diệt được nó. Chu Tú, cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ thầy trò tôi. Chuyện chú nhờ nhất định là chúng tôi sẽ giúp một tay à. Trên đường trở về, ông Tùng khoách sáo quay sang ông Tú nói: Bác Tùng, chuyện tôi gặp phải là rất nguy hiểm. Bác nghe tôi kể lại, sau đó bác hẵng quyết. Ông Tú một lần nữa đem cố sự trải qua cùng với di huấn của cha mình về chung cư 727 kể lại cho Thanh và ông Tùng nghe. Thanh một bên lắng nghe nãy giờ mới mở lời. Là chung cư ma ám, tích tụ âm khí mấy chục năm, có lẽ cũng đã trở thành âm sao quỷ huyệt. Nếu như còn không sớm giải quyết, chỉ sợ rằng là dương gian lại gặp họa. Đúng vậy, chỉ bằng là sớm một chút, chú Tú yên tâm. Tuy thầy trò tôi pháp lực tầm thường, nhưng cũng nguyện ý xả thân vì đạo. Người đàn ông tên Tùng khiêm tốn nói. Bác khiêm tốn, được sự giúp đỡ của bác thì cơ hội chiến thắng là càng lớn. Cũng chẳng giấu gì bác, tôi có quen một người tu luyện nội đạo, cũng đang đợi sẵn ở trong. Chỉ cần chúng ta tới là có thể thực hiện kế hoạch thanh trừng cái chung cư kia ngay đó. Cái gì là nội đạo? Ông Tú vừa dứt lời thì ông Tùng quay người lại hỏi. Hai chữ nội đạo giống như là luồng điện xẹt qua tâm trí. Không sai, ông Tùng chính là một trong năm đệ tử chân truyền của nội đạo Việt Nam. Ông là người mang sứ mệnh đi tìm thần khí Thanh Long. Nghe ông Tú nhắc đến từ nội đạo, ông Tùng run rẩy. Chú nói là nội đạo. Người đó quê quán ở đâu? Tên họ là chi? Sao bác lại khẩn trương như vậy? Tên là Hải, quê ở đâu đó mạn Thanh Hóa, nhưng tôi cũng không nhớ là ông nói là ở huyện nào. Là Hoàng Hóa Thanh Hóa phải không? Là bàn tay trái cột một ngón út phải không? Đúng rồi, là thiếu ngón út. Bác... Ông Tú bây giờ ngây ngốc. Là huynh ấy, là tam sư bá của con đó. Ông Tùng nét mặt phấn khích, nắm chặt tay của Thanh. Thanh nãy giờ nét mặt vốn lãnh đạm bình ổn, nghe ông Tùng nói, khuôn mặt cũng hiện lên tia mừng rỡ. Chiếc vòng ở trên tay của anh ta như là thông linh với chủ nhân, lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Sau một hồi phấn khích, ông Tùng đi sang chỗ ông Tú, lúc này còn đang ngây ngẩn, không rõ mọi chuyện. Ông Tùng từ từ giải thích lại, ông Tú hiểu ra, luôn miệng nói là một loại cơ duyên. Ba người tiếp tục về nhà ông Tùng, thu dọn hành lý, ngay sáng ngày hôm sau sẽ tiến vào Sài Gòn. Những tia nắng cuối chiều yếu ớt dần dần bị thay thế bởi những đám mây đen kịt, báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt. Sau mấy ngày nằm viện, tình trạng của Trang đã ổn. Nam bắt xe đưa Trang về xóm trọ. Em nhẹ nhàng thôi, bác sĩ đã nói rồi. Nam đỡ Trang xuống giường, nhẹ nhàng nói. Trang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ hé đôi môi anh đào. Nam như bị hút hồn bởi cái sự tinh khôi ấy, thân thể di chuyển, đôi môi mang theo ham muốn ghé sát vào cặp môi kia. Đang lâng lâng chìm đắm trong cảm xúc thì chuông điện thoại vang lên. Hắn chửi thầm ở trong bụng, không biết là cái tên quái nào lại gọi đúng vào lúc này. Móc điện thoại trong sự bực dọc, quét mắt lên màn hình, làng tâm vào. Biết thế này, tao ném mẹ mày ở chung cư đó, thằng phá hoại. Alo, cái gì đấy vậu? Mày có biết là... Còn chưa nói hết câu, thằng Tâm ở bên kia giọng gấp gáp. Nam ơi, cứu, cứu! Giật mình trước thái độ của Tâm vẩu, nhưng nghĩ lại, đoán tinh thần của nó chưa có ổn định, Nam nghiêm giọng. Mà làm sao? Ở bệnh viện còn có bùa tao cho, không có ma quỷ nào hại được mày. Ở bên kia, giọng của Tâm vẩu lại đang cố hết sức. Nam ơi, bạn tao lại có đứa vào chung cư 727 làm video clip. Tao thấy nó phát trực tiếp được một lát thì kêu gào, mau đi cứu người Nam ơi. Cái gì? Trời ơi là giỏi nữa. Được rồi, tao tới ngay. Mày đừng có kích động đó. Nói dứt lời, cúp máy, bấm số điện thoại gọi cho ông Hải và ông Minh, báo cáo qua tình hình. Nam nhờ hai ông cùng với mọi người đến giúp một tay. Ngày hôm qua tất cả mọi người cũng đã thống nhất đợi bạn của ông Hải tới, sau đó mới đến chung cư. Dù sao thì bạn của ông Hải cũng là người hiểu rất rõ về trận pháp trấn yểm chung cư. Không ngờ hôm nay đã xảy ra biến cố. Nếu như bây giờ bọn họ không có đến ngay, chỉ sợ đám bạn của Tâm vào lành ít dữ nhiều. Anh định đi đâu bây giờ? Trời đang mưa. Chàng thấy hắn nghe điện soạn thoại xong, nét mặt ngưng trọng. Lại thấy hắn xách ba lô định đi, liền hỏi ngay. Bởi vì việc rất gấp, cho nên Nam cũng không có thời gian giải thích rõ ràng cho Trang biết. Nói sơ qua một chút, khoác ba lô lên, bước nhanh vào trong màn mưa lạnh lẽo. Nam không biết rằng khi bóng dáng của hắn khuất vào trong màn đêm, trong lòng của Trang cũng dấy lên những suy nghĩ phức tạp về tình yêu, về cuộc sống, về tương lai của cả hai đứa. mang theo tâm trạng lo lắng khẩn trương, bắt xe thẳng tới chung cư 727. Một lát sau thì cả ông Minh, ông Hải cùng với bọn Linh, Vân, Lân, Vi cũng đã tới. Sáu người nói là đến bảo vệ người nhà, người thân. Bởi vì cũng mới đầu tối cho nên ông bảo vệ cũng không có ngăn cản. Bọn họ chạy như bay lên đến tầng 9, nơi mà mấy hôm trước đã đánh thắng đám người bọn thằng Tâm Vầu gặp chuyện. Tuy nhiên là ở đây cũng không có phát hiện điều gì xảy ra, cũng không có lưu lại một tia quỷ khí. Mang theo nghi vấn, bọn họ cẩn thận tiến lên tầng 10, 11, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông Hải mới nói, quái lạ, lần trước khi vào trông cơ, ta đã cảm nhận được âm khí và oán khí. Cứ sau hôm nay mọi thứ lại yên ắng như vậy. Bọn họ không ngờ được rằng mọi việc xảy ra lại giống như là sự yên bình. Khi bọn họ bắt đầu chia ra tìm kiếm, bất chợt một tiếng hét phát ra từ tầng trên. Một tia sáng lóe lên trong ý nghĩ. Ông Hải dậm chân. Hỏng rồi, là tầng 12. Tầng lầu đó vốn dĩ là bị khóa, mọc lên. Nói đoạn, ông Hải vội vàng dẫn đoàn người một mạch lên phía cầu thang, dẫn lên tầng 12 của chung cư. Quả nhiên ở đây nhận thấy ổ khóa bị bẻ gãy. Đám YouTuber này càng ngày càng liều lĩnh. Ông Hải ra hiệu cho tất cả mọi người chậm lại, từng bước cẩn thận tiến vào hành lang của tầng 12. Vừa bước vào tới nơi, bọn họ cảm nhận được một mùi tanh tưởi nồng nặc, là mùi của oán khí. Dường như tầng 12 và 13 của căn nhà hấp thu toàn bộ âm khí và oán khí. Bên tai của bọn họ vang lên những tiếng động lạ, tiếng bước chân trên sàn nhà, tiếng la hét chói tai, cả những tiếng cười sằng sặc. Bất chợt, âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. Lại thêm một đám không biết sống chết. Thiên đường có lối không đi, lại muốn bước chân vào địa ngục. Được, được lắm. Tiếp đó là một tiếng cười ma mị xen lẫn lên một khúc hát bi ai vang lên. Gió đưa cành trúc la đà, anh đi đánh giặc, em ở nhà với ai? Mỏi mòn năm rộng tháng dài, tin anh không thấy thân này hẩm hiu. Thế rồi thân xác mỹ miều rơi vào mắt quỷ của nhiều đắm say. Thân này trăm đắng nghìn cay, hôm nay vương vấn, đến nay vẫn còn. Thương cho lòng dạ sắc son, chờ chồng vì nước, vì non quên mình. Khúc hát thê lương vang lên. Nam cảm nhận như thần trí của mình rung động theo từng câu từng chữ trong khúc hát. Là quỷ khúc đó. Mọi người mau niệm chú tĩnh tâm, không được để quỷ khúc xâm nhập thần trí, mau lên. Ông Hải quát lên một tiếng. Tất cả mọi người chấn định lại tinh thần, tay bắt quyết, miệng niệm chú, cố gắng suy đuổi toàn bộ quỷ khúc đang muốn xoáy sâu vào trong não. Lại nói về quỷ khúc một chút. Quỷ khúc chính là cuộc đời của quỷ hồn nọ. Nó dùng tu vi của mình tạo ra âm hưởng để công phá thần trí của người khác. Một khi để quỷ khúc làm cho rung động, cảm thương cho số phận của nó, ắt lúc đó hồn phách của người nghe sẽ bị quỷ hồn kia xâm chiếm. Sau một hồi niệm chú, tất cả đã thanh tẩy được quỷ khúc ra khỏi thần trí. Nữ quỷ biết chiêu này cũng không có kết quả, liền dừng hát, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im bặt. Toàn bộ hành lang của tầng 12 lại yên ắng trở lại. Bây giờ ông Minh mới nói, mọi người chia nhau, hai người một cặp, tìm kiếm đám người kia. Chỉ cần gặp thì lập tức đưa họ xuống dưới, rồi quay lại hỗ trợ những người còn lại à. Đám thanh niên gật đầu đồng ý, sau đó chia ra. Nam và Linh một cặp, Lân và My Vi một cặp, còn ông Hải đi với ông Minh. Bọn họ thận trọng từng bước tra xét toàn bộ hành lang và những khu vực khác trong tầng 12. Bởi vì tầng lầu này trước đây đã từng là quầy bar của quân đội Mỹ, cho nên rất nhiều khoảng trống. Nhiều bộ bàn ghế được bày ở trên sàn, tất cả đều được phủ vải trắng. Nam và Linh đi sát bên nhau, cả hai người vô cùng khẩn trương, đưa mắt quan sát cẩn thận, nhưng vẫn chưa phát hiện ra được bóng người nào. Ở bên kia, Vi và Lân thì khác. Hai người tiến vào khu vệ sinh của quán bar thì phát hiện một cô gái đang run lẩy bẩy, đứng nép vào một góc nhà vệ sinh. Hai người nhìn nhau, Vi mới rụt rè lên tiếng. Này, này cô, sao cô lại ở đây một mình vậy? Những người khác đâu? Cô gái nghe tiếng của Vi thì hét toáng lên, nhìn thần sắc của cô vô cùng hoảng loạn. Vi phải động viên lắm, cô ta mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cứu chúng tôi, bạn của tôi. Cô gái nói đến đây, khóc nức nở. Bản tính của Vi mềm yếu thương người, đang định tiến lên an ủi, thì bỗng nhiên Lân kéo lại. Kế đó, anh Hương ánh mắt sắc lẹm, nhìn về phía cô gái lạnh lùng. Nhóm của cô có mấy người? Những người kia đâu? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô gái kia nghe Lân hỏi, im lặng một lát, sau đó đáp. Chúng tôi có 3 người. Khi nãy dạo chơi thám hiểm khu nhà, Thấy tầng 12 không khóa, tò mò về những lời đồn đoán là ở đây có ma đó, cho nên lên khám phá. Ai ngờ lên đến đây thì thấy bên tai nhiều tiếng động lạ. Chúng tôi vốn dĩ là muốn đi xuống, nhưng quay lại thì mọi thứ đã biến đổi. Đám bạn của tôi cũng không thấy đâu cả. Trước mắt là xuất hiện một người phụ nữ lạ, khuôn mặt cô ta tím tái đáng sợ. Tôi vì sợ hãi cho nên chạy đến đây. Tôi không biết là đám bạn của tôi gặp chuyện gì nữa. Nói đến đây, cô gái lại ôm mặt, òa khóc lên tức tưởi. Từ đầu đến giờ, cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống, chưa một lần ngẩng đầu lên. Lần đưa mắt nhìn sang Vi như muốn nói điều gì. Vi lúc này cũng biết, cô mới nhẹ giọng. Người cũng giỏi lừa gạt lắm. Một chút nữa, ta đã bị sự thương tâm của người đánh lừa đó. Cô gái kia nghe Vi nói vậy thì thoáng có chút giật mình. Tiếng thút thít khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng lại khôi phục lại, vẫn là bộ dáng đáng thương. Xin các vị pháp sư tin tưởng tôi, xin các vị đưa tôi ra khỏi đây, tôi không chịu nổi. Ngay giây phút cô gái khựng lại sau câu nói của cả Vi, thì cả hai người đều có đáp án trong đầu về thân thế thực sự của cô gái. Lần lạnh giọng. Phải rồi, người đây đã mấy chục năm đã sớm, không chịu nổi sự cô tịch, ta hiểu. Cô gái kia bấy giờ nghe thấy lời này thì không khóc nữa, im bặt. Thay vào đó là tiếng cười khúc khích ma mị. Mái tóc rối bù phủ trước mặt, người cô ta run lên. Bấy giờ cô ta mới từ từ ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt tím tái, con mắt trắng dã. Vì sao các người đoán được là ta? Có phải ta đã sai sót điều gì? Thân thể con bé này có gì là không đúng? Nghe vậy, Lân mới hừ lạnh. Đúng là lúc đầu chúng ta đã bị ngươi lừa, nhưng quan sát điệu bộ và lời nói của ngươi thì không khỏi nghi ngờ. Ngươi lại nói đám các ngươi nhìn thấy tầng 12 không khóa, thực chất là tầng 12 bị phá khóa. Còn nữa, từ lúc bắt đầu câu chuyện, chúng ta chưa từng nhắc tới chúng ta là ai. Vì sao ngươi lại nói chúng ta là thầy pháp? Cô gái kia nghe vậy thì cất giọng cười lớn, ngữ khí ung dung. Giỏi lắm. Xem ra các người cũng có thực lực. Vậy để ta xem, các người làm sao mà thoát khỏi đây. Vừa dứt lời, cô ta lao tới hai người. Vì bây giờ mới nhìn ra cô gái trước mặt là bị nữ quỷ nhập thân, cho nên cũng đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy nữ quỷ hung hãn lao tới, Vì vung tay ném hai lá bùa về phía nữ quỷ. Nữ quỷ kia nhìn thấy bùa bay tới cũng không có né tránh, trực tiếp đánh văng hai lá bùa sang một bên, sau đó vỗ mạnh về phía Vi. Lần thấy chiêu thức hung hiểm của nữ quỷ cũng không dám chậm trễ, từ trong ba lô lấy ra một nắm tiền đồng, mạnh mẽ ném về phía nữ quỷ, ngăn cản thế công của nó. Sau đó cũng lấy ra một quả chuông nhỏ, trên đỉnh của cái chuông được xuyên qua một cuộn chỉ đỏ. Nhanh như cắt, Lần phi thân, tay không ngừng lắc chuông, miệng niệm khu quỷ chú. toàn bộ khu nhà vệ sinh vang lên những tiếng chuông đình đình đàng đàng thanh thúy. Tiếng chuông này người bình thường nghe vào thì chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bất luận là yêu ma quỷ quái nghe thấy thì thần hồn đều cảm thấy bị trùng kích. Nữ quỷ đang nhập thân trong cô gái cũng không ngoại lệ, tiếng chuông rót vào tai khó chịu. Thế nhưng tu vi của nữ quỷ cũng đã đạt đến ngạ quỷ. Tiếng chuông khu quỷ kia tuy rằng có thể gây ra cho nó khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không thể đả thương hay là trục xuất nó ra khỏi thân thể của cô gái được. Lần cũng đã tính đến bước này, anh ta cũng không có dám suy nghĩ là chỉ bằng cái chuông khu quỷ có thể chấn giữ được nữ quỷ. Bởi vậy anh ta liên tục di chuyển, kéo dài sợi chỉ, tay thoăn thoắt đan sợi chỉ đỏ thành một pháp ấn, kế tiếp ném một đầu cuộn chỉ cho Vi. Chiêu thức này của Lân Vi cũng đã nhìn ra, không chậm trễ cũng tạo ra một pháp kết khác. Cả hai cứ như vậy chân né tránh công kích của nữ quỷ, tay không ngừng ném bùa kết ấn, cẩn thận để cho cô gái kia cũng không thể nào tiến lại gần. Thiên linh linh, địa linh linh, chuông kêu đầu gió, thần minh đáp lời. Đánh cho vong quỷ tả tơi, đánh cho oán khí ngút trời tan đi, đánh cho tan hết sân si, đánh cho ngạ quỷ một đi không về. Lập tức Vi và Lân mỗi người một câu thần chú, kế đó bắt ấn vươn tay ấn xuống pháp kết được tạo thành bởi chỉ đỏ. Một tay của Lân vẫn cầm chặt chuông khu quỷ, hướng trên đầu của cô gái nọ mà lắc. Nhất thời ánh sáng từ hai ấn kết lóe lên, cộng hưởng với từng đợt tiếng như sấm rền của chuông khu quỷ, tác động trực tiếp đến nữ quỷ đang ẩn trốn trong thân xác của cô gái. Chỉ thấy cô gái toàn thân run lên từng hồi, từng đợt khói đen từ điểm kiếp sáp của pháp ấn và da thịt cô gái bùng lên. Một lần tiếng chuông vang lên là cô gái lại thêm đau đớn, thân thể của cô gái từ từ khuỵu xuống, trong miệng thốt lên những tiếng đau khổ. Lần này không chỉ là giọng nói trầm đục của nữ quỷ, xen lẫn còn giọng nói yếu ớt. Cứu thôi, tôi đau đầu, tôi đau đớn. Nghe thấy những lời này, tâm niệm của Lân khẽ động. Hắn nhớ ra một điều quan trọng. Hiện tại cô gái đang bị nữ quỷ khống chế hồn phách. Một khi nữ quỷ đã bị kích trúng hồn phách thì khẳng định hồn phách của cô gái cũng bị thương tổn ít nhiều. Nữ quỷ cũng biết điều này, cho nên để cho cô gái chiếm lại một phần thân thể, yếu ớt kêu cứu. Trong thâm tâm của cả Lân và Vi đều tranh đấu dữ dội. Nếu như họ một mực xuống tay, không ngừng niệm chú và rung chuông, cả hai người này chắc chắn sẽ tiêu diệt được nữ quỷ. Thế nhưng hồn phách của cô gái chỉ sợ là cũng chết theo nữ quỷ. Họ đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau, sau đó cùng thở dài một hơi. Lân dừng rung chuông, ý đồ muốn thỏa hiệp. Nữ quỷ cảm nhận sự trói buộc đã tiêu tán, biết rõ hai thể pháp kia sức chịu đựng đã nhún nhường, giờ chỉ chờ có như vậy lập tức thoát ra khỏi người cô gái, lao lên tầng 13 của tòa nhà. Trước khi khuất bóng, nữ quỷ còn đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai người. Tiếp đó là âm thanh vang vọng. Ta chờ các ngươi ở tầng 13. Cả Vi và Lân thấy không thể đuổi kịp cho nên cũng từ bỏ. Hai người đỡ cô gái kia dậy, Vi dán 3 lá bùa lên đầu cô gái, sau đó giúp cô thắp lại 3 ngọn dương hỏa. Một lát sau cô gái cũng dần dần hồi tỉnh, vừa nhìn thấy Vi và Lân liền lập tức kêu cứu. Thân thể của cô bị nữ quỷ chiếm lĩnh, nhưng từ sâu trong thần thức cô gái vẫn có thể nhận biết được sự xuất hiện của Vi và Lân, có thể nhìn thấy, nghe thấy những gì họ nói, tuy là không thể khống chế bản thân. Sau khi đã làm chủ được bản thân mình, đầu tiên làm đó chính là kêu Vi và Lân đi cứu những người còn lại. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Những người bạn của cô còn lại đang ở đâu? Tôi chỉ nhớ khi chúng tôi phá khóa vào tầng 12, cảm nhận gió lạnh không ngừng thổi tới. Kế đó là một quán bar đông người lắm, rất nhiều người đang đi lại cười nói. Chúng tôi ngạc nhiên tự hỏi, không phải là tầng 12 bị bỏ hoang, cớ làm sao lại xuất hiện quán bar tráng lệ như vậy? Còn đang ngây ngốc thì có 3 người từ đâu đến. Họ mời chúng tôi vào trong, rót rượu, đem trái cây mời chúng tôi. Sau đó chúng tôi thấy không ổn, bảo hai người bạn rời đi. Thế nhưng bạn tôi như là bị thứ gì mê muội, không có nghe. Kế đó, một trong ba cô gái nói chỉ cần chúng tôi uống rượu ăn hoa quả là có thể đi. Vì muốn rời khỏi đó thật nhanh, tôi nhắm mắt làm theo. Ai ngờ, vừa uống ngụm rượu đầu tiên tôi đã không chịu nổi, mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Kế đó là cảm giác nhớp nháp. Tôi bàng hoàng mở mắt nhìn thấy trước mặt chúng tôi không phải là quán bar, mà là gian phòng trống hoắc, bàn ghế đầy bụi, mọc đầy rêu. Cốc rượu vàng nhạt trên tay của tôi là chất dịch màu đỏ, toàn là máu. Đĩa hoa quả đã biến thành một đĩa ngón tay và tai người. Tôi kinh hãi, tôi toàn chạy, nhưng mà chỉ được vài bước thì trước mắt tôi tối sầm, tay chân tôi mềm nhũn. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của hai người, lại nghe hai người nói chuyện với nữ quỷ, tôi mới biết là mình bị quỷ nhập thân. Lân và Vi nghe cô gái nói đến đây thì quay sang nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều biết cô gái này và đám bạn đã gặp phải quỷ đà tường. Quỷ đà tường này là vong quỷ dùng tu vi và oán khí của mình tạo ra ảo ảnh, đưa người sống tiến nhập vào trong ảo ảnh, khiến họ mơ hồ, tự đầy đọa, hiến linh hồn của mình cho quỷ giữ. Điều đáng sợ là quỷ đà tường này, chính chúng không thể tự ra ảo ảnh sao cho phù hợp với như ham muốn, dục vọng của mỗi người, mà còn phải lợi dụng oán khí xung quanh. Nói một cách khác, bất kỳ ai tiến vào ảo ảnh của quỷ đà tường đều là sống với thật sự bản tâm của mình, bao gồm tham, sân, si. Vi và Lân lắc đầu, sau đó đỡ cô gái đi về phía quầy bar đầy bụi. Lúc này, Nam, Linh, ông Hải và ông Minh cùng nhau quay lại, thấy hai người đỡ theo một cô gái đến thì tiến lên hỏi thăm. Lân cũng không dài dòng, đem toàn bộ sự việc kể lại. Ông Hải và ông Minh cau mày. Ông Hải mới nói như vậy, hai đứa nhỏ kia chỉ sợ đã đang ở trên tầng 13 đấy. Không còn cách nào khác, chúng ta phải lên đánh với đám quỷ một trận, hy vọng là có thể cứu được chúng. Linh cũng chen vào, vậy chúng ta không đợi bạn của bố sao? Không còn kịp, cứu người là quan trọng. Ông Hải nói đoạn phân phó cho Vi và Linh đưa cô gái xuống nhà bà cụ hôm trước, nhờ bà cụ chăm sóc. Những người còn lại cùng nhau theo ông lên tầng 13. Từng tiếng cọt kẹt phát ra từ tấm cầu thang lên trên tầng 13 làm cho mỗi người đi đến đây tâm trí lại càng thêm căng thẳng. Mỗi một bước chân đặt chân lên bậc cầu thang phát ra những tiếng đến rợn cả người. Nam hít sâu một hơi, tay mân mê cái vòng ngọc, trong lòng lẩm bẩm: một lát nữa thôi, tất cả ta phải trông chờ mày đó. Đi hết cầu thang, đã dừng chân ở hành lang tầng 13. Những bức tường gạch đỏ còn chưa kịp phủ vữa, bây giờ đã đầy rêu xanh. Những tàn dư của năm tháng khắc họa rõ nét trên những bức tường, những ô cửa sổ. Bọn họ thận trọng men theo hành lang của tầng 13. Những tiếng gió rít gào len lỏi qua khung cửa sổ, những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên ông Hải đoán không sai, tất cả oan hồn của chung cư đều bị oán khí và âm khí của tầng 13 thu hút ở đây. Tất cả bọn chúng đều đang lợi dụng âm khí ở đây tu luyện. Đúng lúc tất cả mọi người còn đang thận trọng quan sát thì từ đằng sau giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: cuối cùng các người cũng đã tới. Bọn họ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dáng người rất đẹp, tóc để xõa dài, nhìn qua độ cũng chỉ đôi mươi, đang vịn vào cửa sổ. Ở đây đều là thầy pháp, ấy vậy mà không ai phát giác ra nữ quỷ đã đứng ở đằng sau. Mọi người đều kinh hãi. Cô là cô Phụng? Ông Hải lên tiếng hỏi. Câu hỏi của ông không chỉ làm cho nữ quỷ giật mình, mà đến cả bọn nam cũng không khỏi tò mò. Vì sao ông Hải lại biết tên cô gái? Nhìn qua thái độ của cô gái, Nam biết là ông Hải đã hỏi đúng tên. Người biết ta sao? Cô gái nọ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Ông Hải cũng không vòng vo. Cô là một trong năm trinh nữ bị chôn xác ở tầng 13. Nếu như ta không lầm thì cô tên là Phụng, người mang mệnh thổ, cũng chính là nữ quỷ chủ trận. Cô gái kia thoáng ngạc nhiên, nghĩ ra điều gì, khẽ cười nói. Ngươi biết không ít. Lẽ nào lão già kia nói với ngươi, nói như vậy ngươi và lão có quan hệ? Đôi mắt trong veo nãy giờ bây giờ đã đỏ rực lên đầy tia máu. Điều đó quan trọng với cô không? Có ẩn tình gì, chỉ cần cô thành thực nói rõ, ta sẽ giúp cô kêu oan nơi địa phủ để sớm được luân hồi chuyển thế. Lúc này cô Phụng nghe thấy ông Hải nói thì phì cười. Kế đó nàng đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía ông Hải. Cũng đã từng có kẻ nói với ta như vậy, ngươi biết kết quả là gì không? Cô Phụng lên tiếng. Sau đó từ trong thân thể kéo ra một bóng người khác, là một lão già độ 50, khuôn mặt vặn vẹo, toát lên sự méo mó đau khổ. Ngươi nhìn xem, chính kẻ này cũng muốn siêu độ cho ta đó. Chỉ một lát nữa thôi, ngươi cũng sẽ như vậy. Ông Hải nhận ra sát ý trong đôi mắt của cô Phụng, nhưng vẫn bình tĩnh. Vì có gì mà ngươi không nguyện ý đầu thai? Ngươi vẫn vương ở đây thì có gì tốt đâu. Nghe lời ta, sớm đi đầu thai đi. Nữ quỷ cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ. Một thoáng im lặng, nàng từ từ mở miệng, âm thanh đầy giận dữ, mang theo uất hận và tủi nhục. Siêu thoát, ta đã sống không muốn siêu thoát nữa rồi. Ta phải để người trong khắp thiên hạ này nếm sự đau khổ, tủi nhục giống như ta vậy. Lão già kia có lẽ vẫn không nói với người mọi việc xảy ra năm đó. Ông Hải cau mày khó hiểu. Rốt cục là có điều gì? Cô nói xem. Nếu như có thể giúp cô hoàn thành, ta sẽ cố hết sức. Trong mắt của nữ quỷ toát lên một tia phức tạp, đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ. Những hình ảnh của quá khứ bắt đầu hiện về. Nàng phất tay một cái, khoảng không trước mặt của bọn họ như có biến đổi. Bọn họ siết tay, định bày ra thế phòng ngự, thì ông Hải lên tiếng. Là ảo ảnh nàng tạo ra cho chúng ta xem. Mọi người bình tĩnh, chỉ cần khống chế thần trí, đừng để nàng kéo vào trong. Nghe ông Hải nói như vậy, bọn họ mới buông lỏng hơn một chút, tập trung quan sát hình tượng trước mặt. Ảo ảnh đang dần dần hiện ra, ảo ảnh chân thực sống động, giống như là một màn hình chiếu ở trong rạp cinema lớn. Ở trong ảo ảnh xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Nam nhận ra cô gái trong ảo ảnh chính là Phụng. Trước mặt bọn họ là một đồng lúa chín vàng trải dài, khung cảnh rất yên bình. Phụng, em đợi anh trở về, rồi anh về anh cưới em. Anh đã hứa đấy, em đợi. Khung cảnh lại biến đổi, khói lửa ngập trời, tiếng súng đạn, tiếng gào thét thất thanh. Buông tôi ra, buông tôi ra, cứu, cứu tôi. Tiếng cô Phụng la hét, đưa ánh mắt van lơn về phía những người dân đang kéo nhau bỏ chạy. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn vô cảm. Bọn họ lúc này cũng chỉ muốn giữ mạng, không ai muốn rơi vào trong tay bọn giặc. Tay chân của Phụng bị một đám ma men giữ chặt. Tiếng cười dâm đãng, ánh mắt tên nào tên đấy quét dọc thân thể mơn mởn của cô. Ngoan nào, chiều các anh một chút, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Tao nguyền rủa tất cả chúng mày, tao nguyền rủa tất cả chúng mày, tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù. Máu từ miệng của Phụng ộc ra không ngừng, người cô co giật như đang chịu đau đớn. Bọn kia nhận ra sự quái lạ, ngưng bàn tay thô ráp. Chúng nhận ra cô đã cắn lưỡi tự vẫn trước khi chúng kịp cướp đi sự trinh trắng của cô. Khung cảnh lại biến đổi. Trong ảo ảnh xuất hiện một lão già. Ở trước mặt lão là hồn phách và thân xác của Phụng. Lão nói: chỉ cần người nguyện ý giúp ta tiêu diệt ác quỷ địa ngục, đóng lại âm xảo, ta sẽ giúp người báo thù, còn đưa ngươi đi gặp người yêu lần cuối. Thế nào? Chỉ cần giúp ta gặp lại anh, bắt ta làm gì ta cũng chịu. Được, ta hứa. Ảo ảnh lại biến đổi, lần này chính là ở tầng 13. Thế nhưng giọng điệu của Phụng đã trái ngược. Lão già, người thất hứa, còn muốn tống ta xuống âm ti, lão đáng chết. Phụng múa những móng vuốt sắc nhọn chộp tới lão già. Lão già thân thể bị thương không nhẹ, cố gắng một lần nữa chống lại công kích của Phụng. Rút từ trong túi ra một viên đá kỳ quái, ở phía trên tỏa ra 12 đạo ánh sáng chói mắt. Miệng không ngừng niệm chú: thập nhị thần tướng, hiển lộ thần uy, hàng yêu đủ ma, chủ tà diệt quỷ, phong. Từ trong viên đá bắn ra 12 hư ảnh thần thú. Mọi người hít sâu một hơi, nhận ra là 12 con giáp trong tín ngưỡng. Ánh sáng lóe lên, ảo ảnh cũng vặn vẹo rồi biến mất. Không gian lại trở lại như ban đầu. Cô Phụng vẫn đứng đó, đưa ánh mắt u oán nhìn mọi người. Các người đã thấy đó, ta bị lão già phong ấn trong viên đá. Phải mất rất nhiều năm tháng, ta mới có thể thoát ra. Tuy phong ấn của trận pháp vẫn còn, ta không thể ra khỏi tầng 13, nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ phá được phong ấn. Đến lúc đó, Không ai có thể thoát khỏi tay ta được. Nghe đến đây, ông Hải thở dài: thì ra quá khứ của cô lại đau thương như vậy. Nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có quyền đồ sát sinh linh vô tội. Ở nơi đây đã không ít người chết. Năm đó vị pháp sư kia hứa với cô, vì ông ta không biết oán niệm của cô quá lớn, nếu như để cô thoát khỏi phong ấn, sẽ đồ sát tứ phương. Cực chẳng đã ông ta mới làm như vậy. Hôm nay nếu như cô đồng ý buông bỏ tất cả, ta lập đàn cáo thỉnh với thần minh xin giảm tội nghiệp, để cô sớm được đầu thai, một lần nữa sớm được làm người. Làm người sao? Làm người để chịu khổ ải tiếp sao? Để tiếp tục phẫn uất vì lòng người dối trá sao? Nói tới đây, nữ quỷ thở dài: cũng lâu rồi ta không được trải lòng. Hôm nay ta không nghĩ tới ta lại nói nhiều với các ngươi như vậy. Nhưng lũ thầy pháp các người, dù sao thì cũng phải chết đi. Nữ quỷ vừa dứt lời liền tập kích tới. Từng luồng quỷ khí bạo khởi, liền huyễn hóa ra hai song trảo to lớn sắc nhọn. Tất cả mọi người còn đều đang đắm chìm trong thương cảm cho số phận của nữ quỷ bị tấn công bất ngờ. Bọn họ giật mình, duy nhất chỉ có ông Hải và ông Minh vẫn tập trung. Hai ông thấy nữ quỷ hung bạo đánh tới, liền rút ra kiếm gỗ đón kết ấn. Chỉ nghe những tiếng xùy xùy phát ra, kiếm gỗ bị hất tung ra. Cả ông Hải và ông Minh bị đẩy văng ra đằng sau, khó khăn lắm mới không khuỵu ngã xuống. Giỏi lắm, có chút thực lực. Nữ quỷ ngạc nhiên, vừa rồi cô ta đánh ra không phải là toàn lực, nhưng ông Hải và ông Minh có thể đỡ một kích mạnh mẽ như vậy mà không ngã, làm cho cô ta không khỏi tán thưởng. Lúc này Lân lấy lại bình tĩnh, rút ra kiếm gỗ phi thân chém tới nữ quỷ. Nam cũng lấy lại tinh thần vọt lên phối hợp với Lân. Nhất thời kiếm khí cùng với bùa chú bay múa. Nhìn lại, nữ quỷ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, khóe môi nở một nụ cười đắc ý. Càng đánh, Nam và Lân càng bị nàng ép cho chật vật. Lúc này ở phía cầu thang, hai bóng người là Vi và Linh cũng lao tới. Hai cô sau khi đưa cô gái bị thương xuống dưới nhà bà cụ ở tầng 5 cũng lập tức quay lại lên tầng 13. Vừa thấy Linh quang bay múa quỷ khí lập lờ, biết là có chuyện, hai cô cũng lanh nhanh chóng lao lên. nhìn thấy Nam và Lân đang chiến đấu với nữ quỷ. Ông Hải và ông Minh ôm ngực thở dốc, biết là có chuyện, hai người lập tức rút pháp khí mà tham chiến. Có thêm Vi và Linh, chiến cục bắt đầu dần dần cân bằng. Bốn người luân phiên xuất chiêu, kiếm ấn, bùa chú, liên tục đánh tới. Nữ quỷ cảm thấy áp lực tăng vọt, thái độ cũng nghiêm túc, liên tục gào rú. Bàn tay bị bao bọc bởi quỷ khí đậm đặc, không ngừng ập tới. Đúng lúc chiến đấu đang trở nên gay cấn nhất, thì ở cuối hành lang, những tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bốn bóng người siêu vẹo lao tới. Theo sau đó là một đám vong hồn, đủ mọi lứa tuổi, cùng giới tính. Không ổn rồi, là tay sai của nữ quỷ. Lân nhận ra một trong số đó chính là nữ quỷ hồi nãy, lo lắng. Bây giờ phải làm sao? Vi nhìn đám quỷ kia, rồi lại nhìn xem bọn chúng đang muốn lao tới chỗ ông Hải và ông Minh. Em ra giúp hai vị sư thúc, các người nhanh lên. Lân nói với Vi. Vi cũng gật đầu đồng ý. Đang định qua đó, ông Minh kêu lên một tiếng. Không cần qua đây, tập trung diệt nữ quỷ. Nàng đã vượt qua ngạ quỷ, là rất khó đối phó. Đúng như vậy, chí ít nàng cũng là dạ quỷ, mạnh hơn ngạ quỷ rất nhiều. Các con cẩn thận, hai lão giả chúng ta chưa chết được đâu. Ông Hải cũng định cổ vũ mọi người, thế nhưng tất cả bọn họ đều rõ, đám nữ quỷ kia con nào con ấy, không là ngạ quỷ thì cũng phải cỡ chớm vào dạ quỷ. Nếu như để cho hai ông chống đỡ thì cũng không được bao lâu. Nam lại càng thêm lo lắng, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cả bốn người lập tức dốc toàn lực, điên cuồng công kích nữ quỷ. Bây giờ xác định cô Phụng đã đạt đến cấp bậc dạ quỷ, là cấp bậc mà vong quỷ xưa nay hiếm. Trong điển tịch của môn phái có ghi lại, để một vong quỷ tu luyện thành dạ quỷ ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Từ trước tới nay hiếm kẻ tu luyện được trình độ như vậy. Không bị thầy pháp thu phục thì cũng bị âm ti câu hồn. Ấy vậy mà nữ quỷ này chỉ mất mấy chục năm tu luyện đã có thể đạt đến cấp bậc dạ quỷ. Cũng phải công nhận nàng có căn cơ rất tốt. Nếu như tu đạo pháp, sợ rằng đến bây giờ cũng bước lên tông sư. Quay trở lại trận chiến, giờ đây quanh thân của dạ quỷ, từng luồng khí màu đỏ đang không ngừng tích tụ. Một mùi tanh tưởi khó thở xộc vào mũi của mọi người. Tất cả cắn răng kết ấn, niệm chú, phát huy toàn bộ tiềm lực của bản thân. Nhất thời bốn đạo ánh sáng từ bốn cái vòng ngọc chia ra thành bốn điểm xung quanh dạ quỷ. Tứ đại thần thú uy mãnh bắt đầu xuất hiện. Dạ quỷ nhìn thấy tứ đại thần thú uy mãnh thì không khỏi khiếp sợ, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục vẻ tự tin. Vẫn là thiếu đi một con. Nếu như là ngũ đại thần thú xuất kích, các người may ra còn cơ hội mà thắng. Chỉ tiếc là... Dạ quỷ nói đoạn ngửa cổ gầm lên một tiếng, toàn thân của nó vặn vẹo, những khớp tay chân phát ra những tiếng kêu răng rắc. Thân hình của dạ quỷ như là có biến đổi, lông tóc toàn thân mọc lên rậm rạp, đôi mắt trừng lớn như là sắp nổ tung. Từ đằng sau lưng của dạ quỷ mọc ra một đôi sừng dài, ở phía trên còn dính đầy thịt nát và máu tươi, nhìn qua vô cùng gớm ghiếc. Cô ta hấp thu ác quỷ địa ngục kia sao? Đây mới là chân thân của cô ta, là địa ngục hung tâm quỷ. Ở phía cầu thang, một trong ba người vừa tới hốt hoảng kêu lên. Đừng dài dòng, trước cứu hai sư huynh đệ của ta. Một lão già cũng lên tiếng, kế đó lão quay sang người thanh niên. Còn mau gia nhập chiến đấu cùng với bốn hóa thân thần thú, cho nữ quỷ kia biết Thành Long đã tới. Ba người nọ không ai khác chính là ông Tú, ông Tùng và Thanh, người mang trong mình thần khí của Thanh Long. Rạng sáng ngày hôm trước, họ đã vội vã di chuyển vào Sài Gòn. Vừa đặt chân xuống bến xe, ông Tú nhận được tin nhắn của ông Hải, nói có việc phát sinh, mọi người phải đến chung cư 727 ngay. Ông Tú mang tâm trạng lo lắng, nhanh chóng đưa ông Tùng và Thanh đến thẳng chung cư. Cũng may tất cả vẫn còn chưa muộn. Ông Tùng nhìn bóng dáng hai người đang chật vật chống đỡ công kích của bốn ngạ quỷ mà trong lòng đầy phức tạp, vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Hai người kia chính là huynh đệ vào sinh ra tử năm xưa. Ông Tùng hét lên một tiếng, rút kiếm gỗ đào, cao giọng niệm chú. Chú ngữ quen thuộc vang vọng, làm cho cả ông Hải lẫn ông Minh giật mình quay lại. Đoàn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ diệt tà ma, nội tâm thần khiết không xả ngã, đạo pháp tinh thông, phúc mọi nhà. Ông Hải và ông Minh quay đầu lại, nhận ra là khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt như nhòe lệ. Hồi ức năm xưa hiện về, sư phụ vung đoạn kiếm cắm mạnh xuống trước mặt, khí thế hiên ngang, một lòng tuẫn đạo. Từng câu từng chữ vừa rồi chính là chú pháp nhập môn của nội đạo phái, cũng chính là những người cuối cùng mà sư phụ căn dặn trước khi tự luyện hóa linh thân, nguyên thần và hồn phách để phong ấn cổ mộ năm đó. Tùng! Tùng à! Cả hai ông kêu lên. Ta tới rồi, huynh đệ, chúng ta cùng nhau chém giết cái đám yêu nghiệt này. Ông Tùng nói đoạn, vung kiếm gỗ hướng ra sau đầu của ông Hải với ông Minh mà chém mạnh, đánh bay công kích của một con ngạ quỷ. Ông Tú lúc ấy cũng lao tới, liếc mắt nhìn ông Hải như chào hỏi, sau đó cũng rút đoạn kiếm, hình thể xù xì, tỏa ra hắc quang, đâm thẳng về phía của ngạ quỷ. Chiến đấu chân thực mới bắt đầu. Bốn người, mỗi người chiến đấu với một con ngạ quỷ. Đám vong hồn này thực lực yếu kém, thấy linh lực và bùa chú bay múa, nhất thời cũng không dám xông lên. Ở phía bên này, bốn người thanh niên lúc đầu cũng chỉ cầm cự được dạ quỷ, nhưng cho đến khi dạ quỷ tiến hóa trở thành địa ngục hung tâm quỷ thì bắt đầu yếu thế. Cũng may là có thêm người thanh niên nọ, cục diện mới cân bằng trở lại. Người thanh niên nhảy vào trong vòng chiến, chỉ nói ngắn gọn: tôi tên là Thanh. Lập tức hướng về địa ngục hung tâm quỷ thi pháp. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp Thanh. Bốn người sau một thoáng bất ngờ cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cũng triệu thỉnh ra thần thú của mình. Thanh thấy vậy cũng bắt quyết niệm chú thỉnh ra thanh long, nhất thời năm luồng sáng vàng, lục, lam, đỏ, trắng bắt đầu hòa quyện vào nhau. Kỳ lân oai hùng xuất hiện chính diện đối đầu với địa ngục hung tâm quỷ. Tiếp theo là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long. Bốn thần thú còn lại chia nhau tấn chấn thủ bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi một con thần thú ngửa cổ gầm thét, uy thế bức người. Địa ngục hung tâm quỷ tuy có chút kinh hãi nhưng vẫn giữ lấy sự hung tợn, nhìn chằm chằm. Là ngũ đại thần thú trong truyền thuyết. Giọng nói vang vọng đầy ma mị. Là hung tâm quỷ, hắn và cô Phụng đã hòa nhập và làm một. Lâu nay bị lực lượng mạnh mẽ của cô Phụng đè ép, hắn không thể thao túng, chỉ là âm thầm tiêm nhiễm dã tâm, kích động sự thù hận của cô Phụng để cô từ bỏ đi thiện lương, ý nghĩ đầu thai cũng không còn. Mặc sức cùng với hắn tu luyện, ý đồ gây hại tứ phương. Ngày hôm nay bản thân bị ép đến đường cùng, cô Phụng cuối cùng đã thỏa hiệp với hung tâm quỷ, trao cho hắn quỷ thể, mục đích là đánh bại đám pháp sư này, tiếp tục nuôi hy vọng báo thù. Hung tâm quỷ vốn dĩ là ác quỷ từ địa ngục, hắn cũng biết rõ lai lịch của ngũ đại thần thú. Đứng trước ngũ đại thần thú, hắn không những không run sợ mà thậm chí còn tỏ ra phấn khích. Thời gian qua, hắn và cô Phụng đã tu luyện trở nên vô cùng mạnh mẽ, ở trong thâm tâm khao khát được trải qua cảm giác đồ thần diệt tiên. Tuy ở đây cũng không phải là thần thánh, nhưng ở trong người mang theo thần khí của ngũ đại thần thú, hung tâm quỷ cũng vô cùng phấn khích. Tới đây, cho ta thấy sức mạnh thần thánh của các ngươi đi. Địa ngục hung tâm quỷ hét lên một tiếng, đôi ra tay dài lòng thòng, vung vẩy chụp mạnh xuống đầu của Kỳ Lân. Kỳ Lân trừng lớn đôi mắt, miệng niệm chú, tay bắt ấn, điều khiển thân ảnh chồm lên phía trước nghênh đón. Một tiếng chấn động, sóng linh lực tỏa ra bốn phía, thổi bụi cát bay mù mịt. Thân ảnh của Kỳ Lân lắc lư một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ đôi tay của địa ngục hung tâm quỷ. Thanh hét lên một tiếng, dùng thần thức ra lệnh cho Thanh Long. Cự long màu xanh lam uốn lượn bay múa, há miệng cắn tới. Nam điều khiển Bạch Hổ nhảy tới, vả thẳng tới địa ngục hung tâm quỷ. Vi và Linh cũng riêng phần mình làm phép, lệnh cho Huyền Vũ và Chu Tước lao tới. Một lửa, một nước, tấn công trước sau. Những tiếng uỳnh uỳnh vang lên, linh lực va đập. Trong chớp mắt, chỉ thấy bốn thân ảnh thần thú bị đẩy xa đến 5 mét. Năm người đều bị quỷ lực làm tổn thương. Nhìn xung quanh, vẻ mặt của ai cũng đều vặn vẹo, đau đớn rớm máu. Duy chỉ có Kỳ Lân là tốt hơn một chút. Tuy bị trọng thương, nhưng Kỳ Lân vẫn giữ chặt đôi tay của hung tâm quỷ. Không hổ là kẻ đứng đầu trong ngũ đại thần thú. Kỳ Lân, ta và ngươi thật ra là chung mệnh. Ngươi chỉ cần nghe theo ta sai khiến, ta tha cho ngươi một mạng. Chúng ta cùng làm chủ thiên hạ, thế nào? Lúc ấy, anh Lân miệng rớm máu, chỉ lạnh lùng. Thứ ngươi muốn là chiếm hữu, thứ ta muốn là bảo vệ. Thứ ngươi cho là quyền uy, đối với ta chỉ là rác rưởi. Hôm nay cho dù chết, ta cũng quyết ngăn cản ngươi. Ta đánh cho ngươi trở về nơi ngươi sinh ra, vạn kiếp bất phục. Bốn chữ cuối cùng, Lân như hét lên. Đôi mắt của Lân như bị hồng quang bao phủ. Niềm kiêu hãnh của thần thú Kỳ Lân đã bị tổn thương. Lân dường như điên cuồng. Các con còn nhớ bí pháp ở cuối sách hay không? Chỉ có ngũ linh hợp nhất mới có thể tăng lên sức mạnh tối thượng. Ông Hải chém tung một bàn tay của ngạ quỷ đang đánh tới. Ngũ linh hợp nhất, đó là bí pháp mạnh nhất của ngũ đại thần thú. Chỉ là bí pháp đó, có lẽ không chỉ mơ hồ với riêng con, mà cả mấy người còn lại. Nam đưa ánh mắt hoang mang về phía mọi người, nhận thấy sự đồng thuận trong mắt của họ. Nam thở hắt ra một hơi, bắt đầu dựa theo phương thức trong sách để thi pháp. Tay liên tục bắt 7 pháp ấn tượng trưng cho thất tinh, đại diện cho bạch hổ. Bọn Thanh, Vi, Linh và Lân cũng kết ấn của mình. Ánh sáng rực rỡ, ngũ đại thần thú ngửa cổ giống giận. Năm thân ảnh thần thú lao đến, bay múa xung quanh địa ngục hung tâm quỷ. Liên tục thay đổi phương vị, nhưng cũng không có vội vàng tấn công. Nhất thời không khí như cô đọng lại, lực lượng của ngũ hành trong thiên địa bị ngũ đại thần thú hấp thu. Địa ngục hung tâm quỷ cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Nó triệu hoán ra 4 tay sai ngạ quỷ. Thế nhưng ngạ quỷ của nó đang bị bọn ông Hải quấn lấy không bỏ. Làm gì có thời cơ chi viện. Mặc dù bọn ông Hải thân thể bị thương không nhẹ, nhưng mắt thấy ngũ đại thần thú đang vây khốn được địa ngục hung tâm quỷ, cũng không ngừng hấp thu ngũ hành trong thiên địa, chuẩn bị đánh ra đòn mạnh nhất. Cả 4 người nghiến răng xuất ra toàn lực, cố gắng ngăn cản ngạ quỷ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn thanh niên đang tập trung làm phép bị 4 tiếng kêu làm cho chú ý, trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy bọn ông Hải bị ngạ quỷ hất văng ra, nhưng ngay lập tức lại lao tới, dùng chỉ đỏ quay lấy ngạ quỷ. Tiếp theo đó, đem chỉ đỏ buộc vào cổ tay, ép thần thức để khống chế ngạ quỷ. Đừng có phân tâm, mấy lão giả chúng ta không chết được đâu. Các con thi pháp, mau lên. Ông Tú phun ra một ngụm máu. Cả 5 người thanh niên nghiến răng, tập trung tiếp tục nhập định, dùng thần thức cảm nhận sự cô đọng của ngũ hành. Bất giác, Nam cảm thấy ở tay của hắn đang bắt ấn bỗng căng lên. Ở bên vai vang lên âm thanh của Vi. Thật là lạnh. Kế đó là âm thanh thảng thốt của Linh. Còn tôi thì nóng. Tại sao? Tại sao lại khô khốc như vậy? Thanh cũng nói ra. Là ngũ hành đã hội tụ, mọi người tập trung vận chuyển cương khí, tụ lại pháp ấn kích phát linh lực của thần thú. Vừa nghe Lân nói như vậy, tất cả cẩn thận nhớ lại chú ngữ, vận chuyển toàn bộ cương khí, đưa đến hai tay đang kết ấn. Cả 5 người lần lượt mỗi người một câu để hoàn thành bí pháp ngũ linh hợp nhất. Nam sinh Chu Tước, cầu liệt hỏa. Bắc thỉnh Thanh Long xuất mộc tinh. Tây cáo Bạch Hổ kim phong kiếm. Bắc mượn Thủy Thần huyền vũ linh. Tứ phương thần khí quy thiên địa. Kỳ Lân hiển thế Chu Tẫn yêu tả. Phá. Tiếng phá mang theo sự phẫn nộ. Thân ảnh của 5 thần thú bắt đầu bay múa, dừng lại chia thành 5 hướng, bắn thẳng về phía địa ngục hung tâm quỷ. Địa ngục hung tâm quỷ gào thét, bùng lên quỷ lực, miệng không ngừng há hốc lên hấp thu âm khí. Toàn bộ âm khí và oán khí trong âm xào bị hắn hút cạn. Những ác vong trốn tránh cùng với 4 ngạ quỷ cũng chịu chung số phận, đều bị hung tâm quỷ hấp thu luyện hóa, đến cả tinh phách cũng không còn. Nhất thời trong kết giới mờ nhạt xuất hiện sự chống đỡ công kích của thần thú. Vòng kết giới chịu đựng công kích của ngũ đại thần thú không những vỡ nát, mà càng ngày càng nồng đậm, như là muốn nuốt chửng 5 đạo ánh sáng của thần thú. Không thể nào, sức mạnh của ngũ đại thần thú mà cũng không làm gì được nó. Cho dù mấy đứa nhỏ mới chỉ là lần đầu thi pháp, nhưng không thể nào yếu như vậy. Là sao? Ông Tú lúc này như nhớ ra điều gì, liên tục đưa mắt quan sát xung quanh. Ông cả kinh khi thấy một đồ vật quen thuộc đang bị một bãi dịch nhầy bao phủ. Ông lao tới, dùng lá bùa lau sạch dịch nhầy. Phải rồi, hùng tâm quỷ bị nữ quỷ đi hấp thu thì âm mạch là linh thạch. Linh thạch chứa đựng sức mạnh của 12 con giáp. Ông Thú Tú hiểu ra mọi chuyện. Năm xưa, cha của ông đã dùng linh thạch này để thu lấy nữ quỷ và hung tâm quỷ, sau đó đóng lại âm mạch. Bởi vì biết một khi linh thạch này khô cạn linh lực, hai đại tà vật này sẽ thoát ra gây hại tứ phương, cho nên mới giao phó sứ mệnh đóng lại âm mạch và siêu độ nữ quỷ lại cho con. Chỉ tiếc là năm đó khi mà ông Tú tới đây thì linh thạch đã không khống chế nổi nữ quỷ. Ông Tú đôi mắt nhòe đi, nỗi uất hận dâng trào. Ông nhớ lại năm đó cha vì trọng thương sau lần trấn yểm chung cư rồi qua đời. Ông đem hết căm giận dồn lên người của địa ngục hung tâm quỷ, nhặt lên linh thạch đã khô cạn. Ông từ từ đi đến giữa nhà, nơi tồn tại âm mạch. Mặc cho âm mạch chính là nơi quỷ lực đang liên tục hấp thu âm khí, ông Tú dùng chỉ đỏ quấn chặt lấy cổ tay, dùng ba lá bùa dán lên đầu và hai vai, cố định hồn phách, không để cho quỷ lực bị kéo ra ngoài. Bọn ông Hải, ông Minh và ông Tùng còn không biết ông Tú đang định làm gì, nhưng cũng tiến lên san sẻ áp lực. Ông Tú đặt linh thạch ở giữa âm mạch, kế đó ngồi xuống bắt đầu thi pháp để bổ sung linh lực cho linh thạch. Ông Tú lấy dao găm cắt hai đường ở trên lòng bàn tay, cẩn thận đặt hai tay lên linh thạch. Máu từ vết thương không ngừng bị linh thạch hấp thu, từng luồng ánh sáng yếu ớt bắt đầu rực rỡ dần lên, đồng nghĩa với việc tính mạng của ông Tú bắt đầu bị hút đi. Năm người thanh niên đang phải chịu áp lực khủng khiếp, phòng vòng kết giới màu đen kia cũng không ngừng bành trướng, tiêu hao linh quang. Thân ảnh của thần thú dù sao cũng là do cương khí của bọn họ thúc đẩy mà hóa hình. Hiện tại tuy bọn họ đã hấp thu ngũ hành trong thiên địa, nhưng cảm giác bị bào mòn thật sự là không có dễ chịu. Sức mạnh và ý chí chiến đấu của họ đang ở trong ranh giới cực hạn. Một âm thanh yếu ớt vang lên, làm cho ba năm người đang vô cùng khẩn trương nhưng cũng toát lên sự cảm thương sâu sắc. Ngũ đại thần thú, các người nghe đây, hôm nay có lẽ ta phải chết trận tại đây, nhưng trường gia ta từ xưa tới nay lấy chu tả diệt ma, bảo vệ hòa bình của đất Việt làm vinh dự sống. Ta dù có chết cũng không hối. Ta xin các người, nếu như sau này hành đạo gặp được con ta thì dìu dắt nó, giúp nó duy trì truyền thống của trường gia. Con trai ta là Trường Phong, ta trông cậy vào các người. Giờ phút này, dòng máu huyết mạch của Trương gia đang không ngừng luân chuyển chảy vào trong linh thạch. Từng ấn ký của 12 con giáp bắt đầu lập lòe như được hồi sinh. Ông Tú từ từ nhắm mắt, khẽ niệm chú ngữ, muốn phân giải linh thạch để vá lại âm mạch. Âm dương huyễn hóa, thông linh thạch, giải khai lĩnh mệnh chống yêu tà. Trương gia hậu thế, thiên cơ biến, bát nhã thần minh, thập nhị tà phong. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy linh thạch đặt ở giữa âm mạch vỡ vụn, 12 đạo ánh sáng bắn thẳng lên không trung bay múa, kết thành 12 điểm tinh quang bao phủ toàn bộ âm mạch. Khe hở giữa dương gian và âm giới cũng từ từ khép lại. Luồng âm khí nãy giờ bổ sung của kết giới địa ngục hung tâm quỷ bị cắt đứt. Ông Tú thở hắt ra một hơi, rũ xuống. Bọn ông Hải cũng thay ông Tú chống đỡ quỷ lực, cũng suy kiệt. Tuy chưa chết nhưng sinh khí cũng mong manh lắm. Ở bên kia, địa ngục hung tâm quỷ cảm nhận được luồng âm khí bị cắt đứt. Nó biết âm mạch đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ sức mạnh của nó cũng tăng lên vượt bậc. Nó tự tin có thể nghiền nát 5 người. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của 5 người, nó đắc ý. Giờ thì sao? Thì sao? Các người trong mắt của ta chỉ là rác rưởi. Chúng mày đi chết đi. Địa ngục hung tâm quỷ hét lên một tiếng, quỷ khí bùng lên phá tan hư ảnh của năm thần thú. Không lẽ cứ như vậy mà thua sao? Không lẽ mọi sự cố gắng của mọi người đều vô nghĩa sao? Vì nước mắt lưng tròng nhìn thảm trạng, Nam hít sâu một hơi, chấn định lại trong lòng đang tán loạn. Sức mạnh của chúng ta chỉ có như vậy sao? Tiềm lực của thần thú đã đạt đến cực hạn sao? Không, không thể nào. Ngũ hành đại diện cho thiên địa, không một sức mạnh nào có thể chấn áp. Bỗng nhiên một tia sáng lướt qua thần thức, hắn cố gắng đứng dậy. Chúng ta bấy nhiêu lâu nay vẫn nhầm. Chúng ta chọn làm thầy pháp không phải là dựa vào tiềm lực trời ban, không thể dựa vào cái bóng của thần thú, mà chúng ta phải nắm giữ nó, phải chuyển hóa nó thành lực lượng của mình. Chúng ta không thể nào mãi mãi trốn ở đằng sau thân ảnh của thần thú, mà chúng ta phải bước lên, chúng ta phải hóa thân thành thần thú. Mấy người còn lại nghe vậy dường như cũng hiểu ra. Bọn họ từ từ cố gắng đứng lên, đi sát lại bên nhau, nhìn chằm chằm vào địa ngục hung tâm quỷ. Một đám nhãi con, chúng mày muốn cá chết lưới rách à? Nằm mơ. Địa ngục hung tâm quỷ dứt lời, lại một lần nữa lao tới. Đến bây giờ thì bọn họ đều hiểu ra ý nghĩa của bốn từ hóa thân thần thú. Mỗi một người hít sâu một hơi, tránh né công kích của hung tâm quỷ. Từng kết ấn mang theo sức mạnh của thần thú đánh tới. Những tiếng gào thét của thần thú vang lên, những tiếng bôm bốp va đập lên thân của hung tâm quỷ, những luồng linh quang lập lòe. Năm người luân phiên thi triển kết ấn đánh lên người của hung tâm quỷ. Năm kết ấn tượng trưng cho năm nguyên tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Địa ngục hung tâm quỷ tu vi cường đại, thế nhưng thân thể to lớn cồng kềnh, bị năm người tấn công từ nhiều hướng, nó không biết phải làm sao. Cho đến khi kịp thích nghi lại thì trên người đã còn năm ấn kết. Cả năm người bọn họ hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bí pháp trong điển tịch ngũ linh hợp nhất, không phải ám chỉ hư ảnh của ngũ đại thần thú xuất kích, mà chính là năm hóa thân của thần thú phải cùng thi triển tiềm lực của mình hợp thành một kích, duy trì sự kết nối liên tục, tạo ra một vòng lập đi lập lại, tương sinh tương khắc, để cho linh lực của bọn họ không những không tán đi mà còn luân chuyển không ngừng, thiêu đốt âm khí oán khí của tà vật. Ấn kết lưu lại trên thân của hung tâm quỷ, bọn họ bắt đầu lùi ra xa, chia ra năm vị trí bao vây, bắt quyết, niệm chú, kết pháp ấn. Kim sắc lệnh trừ tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy sắc lệnh khu diệt quỷ, hỏa sắc lệnh phong yêu, thổ sắc lệnh thiêu thi. Ngũ đại thần thú hiển lộ thần uy, trừ yêu diệt ma, cấp cấp chu tà. Chú ngữ vừa vang lên, toàn bộ tầng 13, tiếng gầm thét của ngũ đại thần thú, tiếng kêu gào thảm thiết của hung tâm quỷ rung chuyển. Chữ chu tà đồng loạt phát ra từ miệng của năm người. Năm ấn kết trên người của hung tâm quỷ lóe sáng, một đầu bạch hổ xuất hiện trên ấn kết của Nam. Kế đó là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân. Năm đạo ấn kết bập bùng, vòng tròn linh lực luân chuyển không ngừng. Âm khí, quỷ khí, oán khí không ngừng bị linh lực của ngũ hành tương sinh tương khắc thiêu đốt bùng bùng. Hung tâm quỷ gào thét, giờ này nó cảm nhận thấy tử vong đang áp tới. Quỷ khí mạnh mẽ bị nó thúc đẩy, cố gắng thổi đi linh lực, nhưng mọi sự cố gắng của nó đều vô dụng. Ngũ hành ở trong thiên địa đang bao vây lấy thân thể của nó, sức mạnh của thiên địa không cho ác niệm của nó sinh sôi. Từng tia linh lực đan xen như xé rách hồn phách và nguyên thần của nó. Địa ngục hung tâm quỷ hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về năm người. Trong thoáng chốc, Nam nhận ra là ánh mắt trong veo của cô Phụng, ánh mắt chứa đầy sự hối tiếc. Từng tia quỷ khí cuối cùng trên người của hung tâm quỷ dần dần tản đi, thân thể của nó biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ nhỏ nhắn đang nằm ở trên mặt đất, đang dần dần tan ra. Những điểm tinh phách màu xanh bay múa cho đến khi cô Phụng tan biến, bay ra giữa trời. Cuối cùng cô cũng được tự do. 500 năm sau, tụ hồn trọng sinh, mong rằng cô sẽ không phải chịu đau thương nữa. Năm người ngẩng lên, nhìn lên trời. Tinh phách bay đi, đồng thời hư ảnh của ngũ đại thần thú cũng bay vút lên bầu trời cao. Từ nay, thần thú đã chính thức hồi sinh, đã hóa thân vào năm người trần mắt thịt ở giữa thời kỳ thiên địa mạt pháp để tiếp tục che chở cho nhân gian vậy. Hồn phách của chú Tú đâu? Tú ơi! Tiếng gọi làm cho bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy ông Tùng đang ôm thi thể của ông Tú, đưa tay nắm cổ tay tìm kiếm hồn phách nhưng không thấy. Có lẽ chú dùng hồn phách của mình để tu bổ linh thạch rồi. Trương gia quả nhiên là đệ nhất gia tộc trừ ma diệt quỷ. Ông Hải bây giờ cũng đã khôi phục lại, cảm thán. Hai đứa nhỏ kia đâu? Bây giờ bọn họ mới nhớ ra còn hai người chưa được tìm thấy. Mấy người trẻ tuổi chia nhau ra đi tìm, thấy hai người bọn họ đang nằm co quắp ở một góc. Nhìn thần sắc có lẽ đã mất đi một hồn ba phách, chỉ sợ cả đời này sẽ trở nên khù khờ điên loạn. Đây cũng là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh. Nam và Thanh mỗi người cõng theo một người tiến lại chỗ ông Hải. Lân nhặt thanh đoản kiếm của ông Tú, trong lòng nhớ mãi những lời nhắn nhủ của ông trước khi chết. Thở dài một tiếng, cõng thần xác của ông Tú cùng mọi người rời khỏi tầng 13. 12 giờ đêm hôm ấy ở nhà ông Hải, 5 cái vòng ngọc được đặt ngay ngắn trên một tấm vải đỏ trên ban thờ, có bài vị của sư tôn và các vị sư bá đã khuất. Một sợi dây linh lực luân chuyển kết nối 5 cái vòng lại với nhau. Ông Hải và ông Tùng cùng ông Minh và 5 người thanh niên thắp nhang tế bái. Ông Hải cất giọng mang đầy hứng khởi lẫn phẫn uất. Ngày hôm nay ngũ đại thần thú đã hội tụ, sứ mệnh của môn phái đang chờ các con là thanh trừng cổ mộ, nhất định chúng ta phải làm được. Sư phụ, người cùng các vị sư bá cũng chưa từng đọc qua mật tịch, hơn nữa cuốn mật tịch kia cũng chỉ có chúng con hóa thân thần thú mới có thể hiểu được. Hôm nay cũng may là trong lúc nguy cấp, anh Nam anh nghĩ ra điểm quan trọng của bí pháp là ngũ linh hợp nhất. Nếu không thì chúng con chưa chắc đã tiêu diệt được địa ngục hung tâm quỷ. Nghe được lời này của Vi, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Nam. Nam chỉ gãi đầu. Lúc đó con nghĩ, nếu bản thân của bọn con quá phụ thuộc vào tiềm lực của thần thú thì cũng không phát huy được đạo pháp của môn phái, thì hóa ra là con dối, cho nên con mới nhắc mọi người thôi chứ con cũng ngu à. Nói hay lắm. Nhị sư huynh của ta tuy không có tận tay chỉ dạy được, nhưng cơ duyên của con cũng không tệ. Con có được chân truyền. Ông Tùng cười lớn. Tối ngày hôm đó, đến 3 giờ sáng, Nam mới từ biệt mọi người để trở về xóm trọ. Thấy ánh đèn trong phòng của Trang vẫn sáng, biết cô lo lắng, vẫn đợi. Đứng trước cửa phòng của Trang, định gõ cửa, thì thấy cửa không khóa, sợ Trang xảy ra chuyện đi vào. Trước mắt, cô bé đang gục đầu ngủ thiếp lên trước cái bàn nhỏ, là một cuốn sổ đã ngả màu vì thời gian. Ngày 12 tháng 9 năm 2013, mình gặp một anh chàng điển trai, anh tên là Nam. Ngày 16 tháng 9, anh chủ động nhắn tin. Ngày 20 tháng 9, mình đã trải qua chuyện kinh hãi nhất đời, anh suýt mất mạng. Ngày 21 tháng 9, anh sắp đến nơi nguy hiểm, mình mong anh quay về. Ngày 12 tháng 9, sau một năm kỷ niệm yêu nhau, nhưng anh không có ở đây. Anh đi làm thầy pháp, một công việc nguy hiểm đến đáng sợ. Mình muốn anh dừng lại. Lật từng trang nhật ký cũ kỹ, những dòng nhật ký mà Trang ghi lại, vô thức nước mắt của hắn rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ đến hắn lại vô tâm đến như vậy, thế nhưng đây là định mệnh của hắn. Anh Nam, anh về lúc nào? Trang tỉnh giấc, bối rối. Thế nhưng Nam không nói gì cả, chỉ ôm lấy cô mà khóc thút thít. Em không thích làm thầy pháp phải không? Là vì quá nguy hiểm, em sợ. Em chỉ muốn chúng ta sống cuộc sống bình thường có được không? Nhưng đó là vận mệnh. Là vận mệnh. Tất cả những người ngoài kia vẫn cứ sống cuộc sống yên bình. Thậm chí kể cả anh và những người bạn của anh trước đây vẫn sống một cuộc sống yên bình. Thế nhưng một khi vận mệnh đã lựa chọn để cho bọn anh nhìn ra được thiên chi, thì bọn anh cũng phải đáp lại cái sự lựa chọn đó của vận mệnh. Bọn anh phải đứng lên chứ. Nếu không, ai sẽ giữ sự yên bình cho nhân gian trước những thế lực ma quỷ kia? Phải tin anh, sau này dù đi đâu anh cũng cẩn thận, có được không? Chàng nghe nói vậy cũng chỉ khẽ tựa đầu vào vai Nam, ánh mắt xa xăm lắm. Có lẽ bọn họ sẽ còn phải tiếp tục lên một con đường nữa. Bọn họ sẽ phải còn có một cuộc chiến nữa. Một cuộc chiến còn hung hiểm hơn nữa. Một cuộc chiến quyết định. Cho đến khi Nam biết rằng con đường này của Nam không thể đi chung với Trang được nữa. Bởi vì mỗi một người đều có sự lựa chọn riêng mình. Và với sự lựa chọn đó, họ phải hy sinh những thứ của riêng mình, cho dù biết là đau lòng lắm. Thế nhưng có những lúc vận mệnh đã lựa chọn, chúng ta không thể chống lại được. Bởi vì sự lựa chọn đó là vinh quang. Là vinh quang của mình, của môn phái, của gia tộc, của những người đã thậm chí bỏ cả máu, cả mạng sống của mình vào đó, để mà đi trên con đường vinh quang đó. Trận chiến cổ mộ đang cận kề, ngũ linh đã tụ họp, vận mệnh đã lựa chọn. Bọn họ phải bước đi, phải gạt bỏ lại những thứ của riêng tư mình, mà vì cái chung, vì thiên hạ thương sinh, để chống lại những thế lực ma quỷ đang muốn vùng lên trong thời đại mạt pháp này. Con đường đến cổ mộ đã bắt đầu mở ra. Kính thưa quý vị và các bạn, hơi mệt một chút xíu tại vì như bạn đã biết mấy ngày hôm nay mình đang bị cảm. Nghe cái giọng đọc nó rất vất vả, thu âm một chuyện mà cứ đọc độ khoảng 7-10 phút là phải nghỉ lấy hơi. Chúng ta kết thúc phần hội tụ cũng để lại những cái thứ rất là trăn trở. Rõ ràng là giữa thời đại mạt pháp thì cái việc con người chấp nhận được cái sự siêu linh tồn tại gây nguy hiểm cho con người, nó là một cái điều rất là khó. Bởi vì thời đại mạt pháp mà các bạn, mạt pháp có nghĩa là người ta không có tin vào những cái điều đó nữa. Thế nhưng những cái thứ đó nó vẫn cứ tồn tại xung quanh. Thế nên là rất ít người chấp nhận được điều đó. Các pháp sư của chúng ta cũng phải chấp nhận là gạt bỏ đi những cái điều của cá nhân mình. Ví dụ như Nam phải gạt bỏ đi tình yêu của mình với Trang để mà bước lên cái con đường huyền pháp. Thì cái gì cũng thế thôi, tác giả muốn đẩy mạnh một cái ý, đó là cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái vinh quang của vận mệnh đã lựa chọn. Mỗi một người trong ngũ linh thần thú đều sẵn sàng cho cái vinh quang đó, để tiếp tục bước lên con đường đó đến cổ mộ. Và ở cổ mộ này có điều gì ở đằng sau thì chúng ta sẽ chờ đón tiếp. Mình đã làm việc với Hoàng Nam, tác giả Hoàng Nam hết rồi, và sẽ đọc liên tục. Tất nhiên là cũng mong sức khỏe nó sẽ ổn định hơn để duy trì đều đặn, không gián đoạn. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.